Nhật ký làm ruộng của pháo hôi. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ Thúy nghĩ cả nhà xanh xao vàng vọt, đặc biệt là hai người già, xương cốt cả người nhìn không được tốt lắm. Nàng cảm giác so với việc cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt, dẫn bọn họ lên trấn khám tốt hơn, có bệnh kê thuốc chữa bệnh, không bệnh thì cải thiện lại chế độ ăn, phải bổ sung thân thể trước mới là điều quan trọng nhất. Có việc gì sao? Tần Lai Phúc có cảm giác tôn nữ lại sắp bỏ máu. Quả nhiên, sau khi nghe Phỉ Thúy nói xong, liền lắc đầu. Không đi, ta và nãi nãi ngươi rất khỏe, không cần lãng phí số tiền đó. Ra ra, cháu có tiền. Nói xong, móc ra 5 tờ ngân phiếu, mỗi tờ đều là 100 lượng, trong dương cháu còn có một ít. Ra ra, ngươi ngẫm lại đi, nhưng ngày hưởng phúc còn ở phía sau, người xác định không đi sao? 4 người trong phòng kinh ngạc nhìn 5 tờ giấy kia, trừng to hai mắt. Sau đó, Tần Lai Phúc dùng tốc độ cực nhanh nhét ngân phiếu vào trong hà bao của Tần Phỉ Thúy, nhỏ giọng quát lớn. Người có đầu óc hay không? Tiền không lộ ra ngoài biết không? Sẽ bị người ta nhớ thương. 3 người khác nhao nhao gật đầu. Còn nữa, sau này đừng mang theo nhiều tiền như vậy trên người, vạn nhất làm mất hà bao thì phải làm sao bây giờ? 3 người lần nữa gật đầu. Nếu rớt liền mất 500 lượng, nếu đổi thành các nàng, hắn phải nhảy sông. Má ơi, 500 lượng bạc, chẳng lẽ thật ứng với câu người ngốc có phúc của người ngốc sao? Chủ tử trước kia của Phỉ Thúy thích nàng như vậy. Việc này các ngươi ai cũng không được nói ra ngoài, đặc biệt là ngươi, Tần Phỉ Thúy, nhớ kỹ, cẩn thận một chút có được hay không? Tần Phỉ Thúy gật đầu, cảm thấy dáng vẻ nghiêm khắc của Gia Gia vô cùng đáng yêu. Vậy Gia Gia, ngày mai rốt cuộc người có đi hay không? Đi, Tần Lai Phúc gật đầu, tôn nữ đã có tiền lại hiếu thuận, nếu ngày lành ở phía sau, vậy hắn nhất định phải cố gắng sống lâu một chút. Đều đi, ngày hôm sau, người Tần gia giật mình nhìn Tần Lai Phúc, thấy hắn gật đầu. Tần Hữu Điền mở miệng nói, cha, cha nương đi là được rồi, sức khỏe của chúng con chẳng phải rất tốt sao? Không cần lãng phí tiền, vừa dứt lời. Bên hông đã bị Lưu Thị nhéo một cái, đau đến mức mặt nhăn lại. Tần Lai Phúc không nhìn thấy động tác nhỏ của nàng, nhưng Tôn Thị lại thấy rất rõ ràng. Đại ca nói đúng, Lưu Thị, nếu ngươi có sức nhéo người ta như vậy, chắc hẳn sức khỏe hoàn toàn không có vấn đề, cũng không cần đi. Lưu Thị há hốc mồm, nương, kết quả, Tôn Thị sầm mặt, cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, nói với những người khác. Đều đi chuẩn bị. Một lát nữa chúng ta ra ngoài, ngay lập tức đã phải ăn mừng năm mới, trên trấn nhiều người, trông chừng kỹ lưỡng hài tử cho ta, biết chưa? Những người khác nhao nhao gật đầu, Phỉ Thúy vừa về nhà, cha đã không còn dáng vẻ không quan tâm mọi chuyện nữa, nương thoạt nhìn cũng khôi phục sự lợi hại ngày trước, trong lòng hầu hết người Tần gia đều vô cùng vui mừng. Dù sao cũng là cha nương, các nàng tất nhiên hy vọng họ có thể hết sức vui vẻ. Cách chương.